Bất quá đối với chuyện này, anh cũng không tỏ thái độ. Có lẽ vẫn nên xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net